Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, sinh muốn cùng chăn, chết muốn cùng huyệt. Một giây sau, tại hai nữ thất kinh vẻ mặt, Diệp Thiên thân hình vậy mà quỷ dị biến mất tại các nàng trong tầm mắt. Một người sống sờ sờ, lại còn nói không thấy, thì không thấy. Cho dù là hai nữ loại này lâu dài tiếp đãi khách quý, cũng coi là kiến thức rộng rãi người, giờ này khắc này, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận chân tay luống cuống. Ông ánh sáng long lanh mồ hôi lạnh, xoát một chút, hết sức rõ ràng theo hai nữ da thịt trắng noãn phía trên. Thấm đi ra, trong xe từng tia ý lạnh, cũng không thể ngăn chặn trong các nàng tâm lúc này khủng hoảng. Lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu về sau, một thiếu nữ quyết định thật nhanh, mau từ một bên chất đống trên mặt đất trong quần áo. Móc điện thoại di động, phát thông điện thoại, hướng các nàng chủ nhân bẩm báo bên này phát sinh tình huống. Các nàng cũng không biết Diệp Thiên đoàn người này chủ nhân, nhưng Diệp Thiên những người này có thể hưởng thụ được các nàng phụng dưỡng, thì đủ để chứng minh Diệp Thiên những thứ này đến trải qua cũng không đơn giản. Nếu là các nàng phụng dưỡng khách quý, có chuyện bất trắc, các nàng cũng biết mình mạng nhỏ, khẳng định xong đời, lấy vinh chúc gia tộc thường ngày thời điểm đối phạm sai lầm người trừng phạt. Nhất định sẽ đem các nàng ném vào vạn xà quật cho rắn ăn. Đến thời điểm nói không liền nhà các nàng người, cũng sẽ nhận liên lụy. Các nàng đảm đương không nổi dạng này hậu quả. Đường Thiệu Cơ một nhà ba người, khó được tập hợp một chỗ ăn cơm tối, nhìn lấy Bình An trở về Đường Quả, Đường Thiệu Cơ tâm tình rất không tệ, thậm chí gọi bạn già Lưu Diễm đem hắn chân tàng nhiều năm hoa điêu theo trong hầm ngầm lấy ra. Lão già kia, người trái tim không phải có mau bệnh sao? Lần trước kiểm tra sức khỏe lúc thầy thuốc cũng nói, ngươi không thể uống tửu. Lưu Diễm một phen rông dài, còn chưa nói xong, liền bị Đường Thiệu Cơ đánh gãy. Đường Thiệu Cơ cười rạng rỡ, hiển nhiên giống như là một cái vì chiếm được chủ nhân niềm vui cẩu nô tài. Cười ha hả năn nỉ nói, hôm nay ta thật mẹ hắn cao hứng, nếu như không phải uống chút nhi tửu đến chúc mừng một chút, ta con mẹ nó sẽ không ăn cơm. Ta muốn là tuyệt thực mà chết. Cái kia ngươi chính là mưu sát thân phu hung thủ giết người. Có cho hay không ta uống rượu, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói chuyện, Đường Thiệu Cơ chững chạc đàng hoàng để đũa xuống, hai tay vây quanh ở trước ngực, liên tục trợn trắng mắt, lộ ra một bộ lưu manh vô lại thần thái. Đến cùng là cái gì đại hỷ sự, có thể để ngươi hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ là thăng quan phát tài là lão bà? Lưu Diễm cũng có chút hiếu kỳ truy vấn. Đường Thiệu Cơ híp mắt, thần thần bí bí nói, đến thời điểm ngươi liền biết, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tranh thủ thời gian cho ta đem lâu năm hoa điêu mang tới. Tốt tốt tốt, ngươi muốn uống thì uống đi, uống chết ngươi lão già này. Ta theo ngươi qua nhiều năm như vậy, cũng qua đầy đủ. Ngươi nếu là chết, lão nương thì cùng quả quả cùng một chỗ sinh hoạt. Từ đó về sau, thì rốt cuộc không cần hầu hạ ngươi lão già này. Lưu Diễm rất là bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lầm bầm vài câu về sau. Tuy nhiên tâm lý vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy rời đi nhà hàng, hướng ra phía ngoài hầm ngầm đi đến. Rất nhanh, Lưu Diễm thì ôm lấy một bình hoa điêu tửu từ bên ngoài đi tới, trùng điệp hướng Đường Thiệu Cơ trước mặt trên bàn phóng một cái, tức giận âm thanh lạnh lùng nói, uống đi, người tốt nhất một hơi uống chết. Đường Thiệu Cơ cười mỉm híp mắt, ngắm nghía mặt mũi tràn đầy nộ khí Lưu Diễm, bạn già, trải qua vô tận thiên phàm, đi qua hồng trần, vẫn là người tốt với ta nha. Ta thế nào có thể sớm như vậy thì chết đâu. Ta cũng còn không thấy được quả quả kết hôn sinh con. Tuyệt không thể chết. Ta muốn chết, cũng là cùng ngươi chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chúng ta năm đó không phải đã nói sinh muốn cùng chăn, chết muốn cùng huyệt sao? Người nào không có người nào, đều không muốn sống một mình. Dừng lại. Theo tuổi trên 50 Lưu Diễm trên mặt, mơ hồ có thể thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này nàng, trên mặt hiện ra một mảnh hồng hà, tuy nhiên tâm lý rất hoan hỉ, nhưng mặt ngoài lại là một bộ xấu hổ bộ dáng. Quả quả còn ngồi ở một bên đâu, người thật không xấu hổ, không sợ lọt vào hai tử chuyện cười nha, người lão già này liền sẽ nói năng bậy bạ. Đường Thiệu Cơ vỗ đầu một cái, tựa hồ cho đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới Đường Quả An vị tại chính mình đối diện. Không có chuyện, nàng cũng là người trưởng thành, ta theo ngươi thanh tú ân ái cũng không có gì lớn không, vừa vặn để cho nàng học một ít phu thê tướng chỗ chi đạo. Đường Thiệu Cơ chẳng hề để ý đáp lại bạn già xinh đẹp sao, trên mặt chất đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn chi sắc. Đường Quả lạnh hừ một tiếng, thả ra trong tay bát đũa, rất không cao hứng vung lên đại mi, nghiêm mặt nói, ta không phải bóng đèn, không chậm trễ các ngươi thanh tú ân ái, các ngươi chậm rãi thanh tú lấy đi. Vừa mới nói xong, Đường Quả gió táp giống như rời đi nhà hàng. Cha con các người ở giữa có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đường Quả vừa đi, Lưu Diễm sắc mặt cũng lộ ra mấy phần cảnh giác, trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Thiệu Cơ ánh mắt, nghi ngờ nói, Quả Quả về nhà một lần, ta liền phát hiện đứa nhỏ này sắc mặt rất khó nhìn. Các ngươi hai cái có phải hay không cãi nhau? Còn mấy ngày nay Quả Quả đều không về nhà, nàng đi chỗ nào? Ở trên người nàng xảy ra chuyện gì? Đừng tưởng rằng ngươi cái gì cũng không nói với ta, ta tựa như cái ngốc sao tử giống như cái gì cũng không biết. Ta làm hơn 30 năm cảnh tàu, mưa dầm thấm đất cũng có thể theo ngươi mấy ngày nay lời nói cử chỉ gặp nhìn ra một số manh mối. Ngươi trước còn nói với ta Quả Quả chỉ là đi nơi khác đi công tác, như thế vụng về lý do, thua thiệt ngươi cái này sở cảnh sát cục trưởng có thể biên soạn được đi ra. Nếu như thật sự là đi công tác, vì cái gì nàng điện thoại hội vẫn không gọi được? Mất tích mấy ngày, thẳng đến tối nay 3 giờ trước mới theo ngươi cùng nhau về nhà. Nói, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta thì không để yên cho ngươi. Theo trong miệng lời nói, từng câu nói ra, Lưu Diễm ngữ khí cũng càng ngày càng băng lãnh, cả người đều dường như trong phút chốc biến một loại khí chất, biến đến sắc bén lạnh lùng, cũng không tiếp tục là 2 phút đồng hồ trước, cái kia cái tính tình ôn hòa hiền thê lương mẫu. Đường Thiệu Cơ bưng chén rượu tay, đang nghe Lưu Diễm lời này lúc, cũng là ngón tay run lên, chén rượu kém chút té xuống đất. Bạn già, ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, ngươi nếu không đi theo cảnh, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại cái này hình tượng, cao lớn bao nhiêu vĩ ngạn, tư thế hiên ngang, phạm tội phần tử gặp ngươi, lập tức liền đến ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đường Thiệu Cơ nói, chêm chọc cười một phen, nỗ lực chuyển di Lưu Diễm đề tài, thế mà Lưu Diễm lại cũng không mua chướng, không buông tha truy vấn. Ngươi chớ ở trước mặt ta nói những thứ vô dụng này lời nói, ngươi nói thật cho ta biết, tại Quả Quả trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta là mẫu thân của nàng, ta có quyền biết. Đường Thiệu Cơ hỏa khí cũng nhất thời cọ một chút luồn lên đến, trầm giọng nói, ta vẫn là phụ thân nàng đâu, càng là nàng lãnh đạo cấp trên, mấy ngày nay cùng nàng có quan hệ sự tình đều là công tác bí mật, không được tiết lộ, làm cảnh viên người nhà ngươi, chẳng lẽ liền điểm ấy giác ngộ đều không có sao? Tốt a, ta không lời nào để nói. Đường Thiệu Cơ lời nói đều nói đến như thế thượng cương thượng tuyến, Lưu Diễm lại thế nào quan tâm Đường Quả an nguy? cũng không tiện truy cứu tiếp nữa. Như cái để lộ sau khi bóng cao su giống như uể oải ngồi trên ghế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.